One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Smoker hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 44, Smoker. Chung quanh hải quân đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng chưa từng thấy rõ ràng đến tột cùng là tình huống như thế nào. Sau đó xem xét, liền thấy còn chưa tiếp cận mưu mấy tên hải quân, bị trực tiếp đổ nhào ở trên vách tường, bất tỉnh đi, mà cái kia tên là Tiểu Đông hải quân, cũng giống như thế, nhìn cũng không nhìn tinh tường, liền đã bại trận. Cái này để bọn hắn nhìn về phía mưu, càng thêm cảnh giác, e ngại. Trung tá, ngươi có hay không thấy rõ ràng? Tại sếp bên cạnh, một hải quân thấp giọng hỏi. Không có, sếp thở sâu, trầm giọng nói, cho dù là thân là trung tá hắn, đều không có thấy rõ ràng mưu động tác. Rất rõ ràng, mưu thực lực cao hơn hắn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho nên, hắn mới không cách nào bắt được mưu động tác. Chúng liền trường học ngài đều không thể phát giác. Tên này hải quân có chút rung động, cổ họng khô chát chát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng ở đều lâm vào yên tĩnh bầu không khí bên trong. Tất cả mọi người không dám tùy tiện lên tiếng quấy rầy Miu. Nhưng bọn hắn vẫn là tận trung cương vị, ngăn tại Miu trước mặt. Cho dù bọn hắn khả năng không cách nào đem đối phương đánh bại, nhưng chức trách của bọn hắn liền là hết sức ngoan cố chống lại. Khó trách ngoại trừ Smoker bên ngoài, các ngươi ngay cả một cái hải tặc đều không thể bắt lấy. Chỉ bằng các ngươi thực lực như vậy, tại cùng hải tặc thời điểm chiến đấu, bất tử liền đã phi thường khó được. Mưu nhàn nhạt nhìn qua sếp trung tá, bình tĩnh nói, bị Mưu khinh thị một chút, sếp cũng không phẫn nộ, bởi vì hắn biết Mưu xác thực có thực lực này. Đến đánh giá bọn hắn những này thực lực thấp hải quân. Nhưng, trong lòng vẫn là có một cỗ biệt khuất, để bọn hắn không chỗ nhưng vung, ai cũng không nguyện ý bị đừng người xem thường. Đây là trong lòng mỗi người lòng tự trọng tác quái. Ngay tại cái này giằng co thời điểm, một thanh âm vang lên. Chuyện gì xảy ra? Một nam tử đi ra. Hắn một đầu ngắn màu bạc phát, mặc phía sau viết có chính nghĩa, chữ lớn áo khoác. Trên cổ mang theo thông khí kính, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn qua sếp bọn người. Cau mày, hắn chính là phụ trách lốc tàu hải quân điều khiển vấn đề nhất cao chỉ huy người. Smoker xuất hiện, đưa cho sếp chờ hải quân không có gì sánh kịp tự tin. Sếp mặt mũi tràn đầy kích động đi qua, nói ra. Smoker thượng tá, ngày cuối cùng tới, nơi này có người, xông vào chúng ta hải quân trọng địa, mà lại, còn đả thương mấy cái hải quân binh sĩ, tội ác tay trời. Đúng vậy a, Smoker thượng tá, thực lực của hắn rất mạnh, chúng ta cũng không là đối thủ, chỉ có ngài ra tay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám hải quân mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Phảng phất thấy được cứu tinh, dù sao, Smoker trong mắt bọn họ, có thể nói liền là cường đại nhất người kia. Tại toàn bộ lốc tao, đều dựa vào cái này Smoker lực lượng, mới có thể duy trì dòng giã có đầu trật tự vấn đề. Bởi vậy, bọn hắn nhìn thấy Smoker sau khi xuất hiện, liền phảng phất có chủ tâm cốt, hoàn toàn liền không sợ hãi lên, cũng hung tợn nhìn qua Mew. Lộ ra một tia cười lạnh, chờ mong tiếp xuống Mew sẽ chết như thế nào. Smoker là hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả. Cái này cho bọn hắn hải quân vô hạn lòng tin. Ai có thể cùng hệ lô ra trái cây năng lực giả giao chiến? Chí ít, bọn hắn tại lốc tao, vẫn là chưa thể nhìn thấy loại này tồn tại. Chính là như thế này. Smoker thực lực. Ngoại trừ gần nhất xuất hiện quỷ dị tình huống bên ngoài, hắn được xưng là lốc tao đệ nhất nhân, cũng không chút nào quá phận. Ngươi là Smoker cau mày, nhìn qua Miu, hơi nghi hoặc một chút. Smoker thật sao? Để ta xem một chút. Chấn thủ trên lốc tao ngươi, thực lực đạt tới loại trình độ gì? Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Miu nhìn qua Smoker, hai mắt lấp lóe tinh mang, mở miệng nói, cùng trái ác quỷ năng lực giả chiến đấu, thu hoạch được trái ác quỷ tỷ lệ sẽ cao hơn. Điểm này, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có quên. Cứ việc Smoker thực lực không mạnh, nhưng địa phương là năng lực người điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ cần là năng lực giả, như vậy là đủ rồi. Đối với Miu tới nói, cùng năng lực giả chiến đấu không phân mạnh yếu. Phát động hệ thống điều kiện, liền là cùng năng lực giả chiến đấu, mà cũng không phải là cùng cường đại người chiến đấu. Nơi này, muốn phân chia ra tới, cũng tức là nói, cùng một cái 10 phần nhỏ yếu năng lực giả giao chiến. Miu còn có thể phát động điều kiện, cũng thu hoạch được trái ác quỷ. Bây giờ đụng phải Smoker, về tình về lý, không chỉ dừng vì phát động hệ thống điều kiện, Miu cũng phải nhìn một chút, Smoker thực lực trình độ, đạt tới cái nào cấp độ bên trên, dạng này ngày sau ở chỗ này điều tra chuyện thời điểm, cũng có thể tìm người đến giúp đỡ chút. Nếu như là chiến đấu, Miu tự nhiên không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, nhưng nếu như là điều tra tư liệu, khẳng định là càng nhiều người, lại càng tốt, đặc biệt là những này rất quen thuộc Lốc Tao Hải quân. Có rất nhiều tin tức cùng manh mối, có bọn hắn tồn tại, liền có thể lộ ra càng thêm dễ dàng. Ngươi muốn cùng ta đánh? Smoker lông mày nhíu lại, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn nhìn qua Miu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.